Khi thiên tài hacker xuyên qua, chương 43, hắn vu hãm ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Miệng Thiền Thiền bị bịt chặt, Thiền Thiền cơ hồ muốn tuyệt vọng, nhắm hai mắt lại, mạng ta xong rồi. Đang ở lúc này, một người có bộ dáng tổng binh xuất hiện tại trước mặt bọn họ, lớn tiếng quát. Các ngươi đang làm cái gì thế? Sao lại ồn ào như vậy? Đám tiểu binh nhanh chóng dừng xâm phạm đối với Thiền Thiền, vài người còn nhanh chóng vây quanh Thiền Thiền chặn. Tầm mắt của tổng binh, đại binh cười xoay người chạy đi qua, nói. Đại, nhân, chúng tiểu nhân đang ở trong này tán gẫu một chút. Tổng, binh đá cho hắn một cái nói. Ngươi thật đủ nhàm chán. Vậy đi dọn lều, chạy cho ta coi chừng thủ hạ của ngươi, không cần chọc phiền toái cho. Ta, đại binh cúi đầu khom lưng vội vàng nói ân, trên mặt đã chảy ra mồ hôi. Thiền Thiền bị những người này che ở trước mặt nhìn không tới bộ dáng của tổng binh, nhưng là nghe thanh âm của hắn còn có trình độ sợ hãi của những người này, liền đoán ra hắn không phải là người bình thường. Vội vàng hoạt động thân mình, ra sức phát ra tiếng kêu cứu mỏng manh. Bỏ lỡ thôn này, phía trước liền một mảnh tĩnh mịch, bản năng sinh tồn của Thiền Thiền phát huy mạnh mẽ. Tổng binh cảm giác được kỳ quái, nhìn vài cái tiểu binh quát. Sau lưng các ngươi đang ẩn giấu cái gì? Đại binh sợ tới mức sắc mặt như cho tàn, vội vàng bồi cười nói. Không, có gì, đại nhân, cuống quýt từ trong túi lấy ra bạc vụn hôm qua Thiền. Thiền cho hắn hai tay đưa cho tổng binh liếc mắt nhìn bạc lại nhìn đại binh thoáng mang theo ý cười nói. Hừ hừ, ngươi là cái gì ý thứ a? Đại binh cười cơ bắp trên mặt đều muốn chen chúc tại một chỗ. Nói, không có gì, thấy đại nhân suốt ngày bận rộn muốn dâng lên một chút tâm ý, đại nhân thỉnh xin vui lòng nhận cho. Tổng binh, cười ha ha đứng lên, nhưng không có đưa tay tiếp bạc, đại binh đành phải ở một bên cười làm lành. Tay tổng binh đột nhiên đem bạc trong tay đại binh đánh rơi trên đất mắng. Ngươi mẹ nó sớm không có chuyện muộn, không có chuyện cố tình lại muốn vào lúc này. Nói, người phía sau các, ngươi có phải là gian tế hay không? Đại binh nhanh chóng chuyển sang vẻ mặt kinh sợ, lắc đầu nói. Không thể nào có chuyện a, đại nhân. Mình xét, nói xong liền quỳ xuống, hướng vài cái tiểu binh quát. Đồ, danh con còn không mau quỳ xuống đến, đám tiểu binh theo lời đều bùm bùm quỳ, đầu Thiền Thiền liền nhô ra. Tổng binh đi qua cẩn thận đánh giá Thiền Thiền, vẻ mặt nàng rưng rưng, tóc lộn xộn, miệng bị vải bị chặt nhưng nhìn mặt mũi cùng làn da. Nhẵn nhũi như vậy cũng biết là một chân châu. Tổng binh không, khỏi vươn tay kéo miếng vải trên miệng Thiền Thiền xuống, sau khi vải bị lấy xuống, Thiền Thiền thở phào một hơi, hàm chứa lệ đối tổng binh. Nói, đại nhân cứu ta, mấy người này muốn đối với ta thi bảo. Đại binh vừa nghe cuống quýt giải thích nói. Đại nhân, không thể nào, con quỷ nhỏ này lật lọng vu hãm chúng ta. Đại nhân, nàng một nữ nhân lẫn vào trong doanh trại của chúng ta, ta xem nàng bộ dạng khả nghi mới buộc lại đến hỏi. Tổng binh quay đầu lại xem đại binh, nói. Nha, vậy ngươi hỏi ra được cái gì rồi? Đại binh cười gian một tiếng, chỉ vào Thiền Thiền nói. Nữ nhân này hơn phân nửa chính là gian tế của các tháp lý. Thiền Thiền không ngừng lắc đầu. Cách chương.